Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, 278. Chương 278, Lưu Lan Cốc. Vào đêm, trống trải Lưu Lan Cốc bên trong lộ ra càng phát ra yên tĩnh lên. Một đạo mạnh mẽ thân ảnh nhảy ra hành thương ở lại sân nhỏ. Khi thì ở trong rừng nhảy nhót, khi thì ẩn núp tại cổ thụ về sau. Đi lại nhẹ nhàng. Lại lặng yên không một tiếng động. Từ ngôn quyết định, Bàng Hồng Nguyệt không cách nào phản bác, bởi vì ngư vĩ liên chân quý, muốn đổi là không đổi được, trừ trộm lấy bên ngoài, căn bản không còn cách nào khác. Đã quyết định trộm lấy ngư vĩ liên, Bàng Hồng Nguyệt đương nhiên sẽ không để Từ ngôn một mình hành động. Nàng thủy chung theo sau lưng Từ ngôn, chỉ là hóa thân ở vô hình, chỉ có một đạo trong suốt bóng dáng. Thỉnh thoảng sẽ trên mặt đất lưu lại một chút tinh tế dấu chân. Ẩn thân phù, bị dán tại Bàng Hồng Nguyệt trên thân. Phù lục chỗ tốt, chỉ cần phù chú liền có thể thôi động. Có điều mỗi dùng một lần, trên bùa chú Minh Văn liền sẽ càng phát ra ảm đạm. Cho đến khi Minh Văn biến mất, phù lục cũng liền triệt để mất đi tác dụng. Biến thành một tờ giấy lộn, nếu như là pháp khí lời nói. Hai tiên thiên cảnh giới võ giả là dùng không? Nguyên bản Từ ngôn muốn một mình tiến về sâu trong thung lũng Hàn Đàm. Bàng Hồng Nguyệt nói cái gì cũng không đồng ý. Rơi vào đường cùng, Từ ngôn đành phải đem ẩn thân phù lưu cho Bàng Hồng Nguyệt. Chính hắn có mắt trái dò đường. Liền yêu vật đều có thể sớm phát giác. Chỉ cần không có gặp được người tu hành. Tránh đi võ giả không khó. Đi qua gốc cây quay quanh rừng rậm. Vượt qua xuyên qua hạp cốc dòng suối nhỏ, càng đi sâu trong thung lũng đi, không khí chung quanh thì sẽ trở nên càng phát ra lạnh lẽo. Giống như sơn cốc cuối cùng có ngồi xuống băng sơn một dạng. Thác nước tiếng oanh minh cảm thấy truyền đến, Từ ngôn dừng bước, khoát tay ra hiệu sau lưng nữ hài. Có thác nước địa phương, cần phải hội tụ ra nước đầm, xem ra cái kia gọi là tiểu quân nữ đồng nói tới Hàn Đàm. Đã không xa, trên đường đi coi như thuận lợi, không có người phát giác đến Từ ngôn chui vào, nhưng mà đến nơi đây, Từ ngôn luôn cảm thấy có đồ vật gì trong bóng tối nhìn mình chằm chằm. Cái loại cảm giác này là lạ, khiến người ta toàn thân không thoải mái. Hắn đem hết toàn lực mở ra mắt trái, bốn phía tìm kiếm, cuối cùng không có chút nào phát giác, mắt trái vẫn như cũ mơ hồ. Nếu như rõ ràng đi nữa một số liền tốt, khe khẽ thở dài. Chuyện cho tới bây giờ, Từ ngôn đã không có đường lui. Sinh cơ đã gần ngay trước mắt. Để hắn buông tay căn bản không có khả năng. Liền xem như Long Đàm cũng muốn xông vào một lần. Tiếp tục tiến lên, người thiếu niên lặng yên không một tiếng động vượt qua một khỏa cổ thụ. Trước mắt, một mảnh nước đầm xuất hiện tại dưới ánh trăng. Lạnh lẽo Hàn Đàm bị thanh lãnh ánh trăng chiếu sáng giống như băng tinh một dạng. Tại nước đầm phía trên sườn đồi chỗ, rộng khoảng một trượng hẹp thác nước rơi xuống phía dưới. Thác nước không cao lắm, có điều cao 10 trượng độ mà thôi. Tóe lên bọt nước cũng không coi là quá lớn. Có điều hơi nước ướt lạnh, chỉ cần tiếp cận thác nước đều có thể cảm nhận được một loại thấu xương hàn ý. Đó là lòng đất đường sông sông phá sườn đồi tạo thành thác nước. Vốn là đến từ lòng đất dòng nước, tản ra từng đợt khí tức băng hàn, trách không được gọi Hàn Đàm, thì ra là thế dò xét một phen cảnh vật chung quanh. Từ ngôn có thể xác định bên Hàn Đàm không người, hắn không do dự nữa, phi thân nhảy đến nước đầm bên cạnh, không bao lâu, gỡ xuống ẩn thân phù Bàng Hồng Nguyệt, cũng xuất hiện tại Từ ngôn bên cạnh, ngư vĩ liên cần phải dưới đáy nước. Từ ngôn nỗ lực muốn xem thấu mặt nước, tiếc rằng mơ hồ mắt trái thực sự nhìn không thấu nước đầm. Có thể bị nguy hiểm hay không? Bàng Hồng Nguyệt thấp giọng nói, không ai thủ vệ hiểm địa, phần lớn cất giấu không cách nào đánh giá nguy cơ. Bàng Hồng Nguyệt cảnh cáo không sai, Từ ngôn cũng biết mảnh này Hàn Đàm tuyệt đối không đơn giản. Đều đã đến nơi đây, coi như biết rõ trong nước nguy hiểm. Không thể nói được cũng muốn vào nước tìm tòi. Hồng Nguyệt, người chờ ở chỗ này tiếp ứng ta. Ta trước đi xuống xem một chút. Không được, vạn nhất trong nước có yêu vật làm sao bây giờ? Chúng ta cùng một chỗ đi xuống. ta kỹ năng bơi so ngươi tốt. Bàng Hồng Nguyệt thế mà kỹ năng bơi không tầm thường. Điểm này từ ngôn ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn cũng không muốn Bàng Hồng Nguyệt bồi tiếp hắn mạo hiểm. Lại nói không có người tiếp ứng lời nói. Thực càng thêm nguy hiểm. Chỉ ít hắn trong nước gặp được nguy hiểm. Bàng Hồng Nguyệt còn có thể kéo hắn một thanh. Nghe vi phu, nương tử tại bên bờ chờ lấy liền tốt. Ta kỹ năng bơi cũng không tệ. Khi còn bé thường xuyên tại trong sông bơi lội. Ta xuống nước, bọn ngươi tại bên bờ. Chi chi ckittt. Hai người tại bờ đầm nước xuất hiện tranh chấp thời khắc. Một loại quái dị chuột kêu âm thanh đột nhiên theo ngọn cây truyền đến. Từ ngôn nghe được thanh âm nhất thời siết chặt tay trái. Sớm đã cầm bốc lên một cục đá liền muốn bay ra. Thế nhưng là chờ hắn thấy rõ ngọn cây vậy chỉ đổ thừa dị sóc thời khắc. Sắc mặt hắn không khỏi trở nên tái nhợt. Sóc con không lớn, cùng tầm thường sóc tương tự. Có điều hai con mắt lại là kim sắc. Một cái lông xù cái đuôi to so tầm thường sóc phải lớn ra gấp 2-3 lần. Nhìn 10 phần kỳ dị đáng yêu. Không sai mà trong mắt người khác đáng yêu. Đến từ ngôn trong mắt cũng là đáng sợ. Bởi vì hắn mắt trái mơ mơ hồ hồ nhìn thấy cái kia kim nhãn sóc cái đuôi bên trong. Cất giấu một đầu cực rõ ràng linh thể. Chỉ là linh thể còn không có cùng đoàn kia cái đuôi dung hợp lại cùng nhau. Sắp đạt tới yêu linh yêu vật. Dưới đáy lòng kinh hô thời khắc, từ ngôn bỗng nhiên phát giác chính mình đoán sai. Bởi vì vậy chỉ đổ thừa dị sóc. Trong mắt cũng không máu văn. Phát hiện này cũng không phải tin tức tốt. Bởi vì không có huyết văn yêu vật. Chỉ có thể là cường giả tự dưỡng linh cầm. Các ngươi là vợ chồng. Theo kim nhãn sóc xuất hiện. Một đạo phiêu miểu thanh âm cô gái phảng phất theo 4 phương 8 hướng truyền đến. Mang theo một cỗ u oán khí tức. Tại bên hàn đàm giống như quỷ gáo. Đến cùng bị người phát giác dưới đáy lòng thở dài. Từ ngôn chăm chú địa giữ chặt Bàng Hồng Nguyệt. Một bên ngắm nhìn 4 phía. Vừa nói. Tự tiện xông vào tiền bối tu hành địa. Thực đang mạo muội. Chúng ta lúc này đi. Các ngươi. Là vợ chồng. Thanh âm cô gái lần nữa truyền đến. Giống như đối với từ ngôn lời nói không có hứng thú. Mà chính là 10 phần muốn biết hai người có phải hay không phu thê. Vâng, chúng ta là phu thê. Từ ngôn cước bộ dịch chuyển về phía trước truyền. Cảm thấy ngăn tại Bàng Hồng Nguyệt trước người. Phu thê tốt, trăm năm tu được chung gối ngủ đâu. Theo u oán nói nhỏ. Một đạo nữ tử thân ảnh theo sườn đồi đỉnh đầu phiêu nhiên mà xuống. Cao 10 trượng sườn đồi. Phảng phất bị xem như một cái cầu thang mà thôi. Nữ tử rơi xuống đất im ắng. Biển quần dài màu lam đong đưa ở giữa. Tựa như nhấc lên một cỗ u hàn gió lạnh. Đó là cái dáng người yêu nhiêu nữ tử. Tuổi tác cũng không lớn. Lụa mỏng che mặt. Thấy không rõ dung mạo. Vẻn vẹn có thể nhìn thấy một đôi trắng nõn ngọc thủ. Người tu hành. Từ ngôn nhìn thấy đối phương theo cao như vậy địa phương dễ dàng như thế bay xuống. Trong lòng nhất thời trầm xuống. Nguyên lai là tiền bối bế quan. Quấy dày. Quấy dày. Vợ chồng chúng ta lúc này đi. Lúc này đi. Nói. Từ ngôn níu lại Bàng Hồng Nguyệt liền muốn rời khỏi. Bàng Hồng Nguyệt cũng biết kẻ đến không thiện. Cho dù phụ thân nàng Bàng Vạn Lý. Muốn theo cao như vậy địa phương nhảy xuống cũng không rất dễ dàng. Thế nhưng là người ta dễ dàng như thế làm đến. Chứng minh người đến tu vi 10 phần khả năng vượt qua trúc cơ cảnh giới. Vừa nghĩ tới đối mới có khả năng là hư đan cường giả. Bàng Hồng Nguyệt khuôn mặt biến đến vô cùng trắng bệch. Mặc cho bị từ ngôn nắm lấy. Hai người liền muốn rời khỏi hàn đàm. Các ngươi. Không phải muốn xuống nước à. Cô gái áo lam tại khẽ nói bên trong hơi hơi phất tay. Ngọn cây cái kia kim tình sóc lập tức chui lên nàng đầu vai. Một bên vuốt vuốt sóc lông xù cái đuôi. Nữ tử lấy ra một khỏa ngân sắc tùng quả. Con sóc kia ôm lấy tùng quả két ckittt gặm lên. Ăn đến 10 phần mỹ vị. Đã các ngươi đến nơi này. Nghĩ tất do ngư vĩ liên mà đến. Đáy đầm thì có ngư vĩ liên. Muốn hái. Có thể. Có điều chỉ cho phép một người đi xuống. Thầm thầm nói nhỏ bên trong. Hiện lên một loại không người có thể phát giác oán niệm. Thanh âm cô gái lộ ra càng phát ra băng lãnh lên. Thiên hạ phu thê, đồng đều có thể nhập Lưu Lan cốc. Một người lấy sen, một người xem. Cái này, chính là ta Lưu Lan cốc quy củ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.